Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, ta biết. Vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Nhỏ, Hiya, ngươi mới vừa nói cái gì? Kanto địa khu có 151 loại Pokemon. Đây là sự thực sao? Ngươi không có đang nói khoác lác à? Tiến sĩ Ốc biểu lộ có chút nghiêm túc, hiển nhiên đã chăm chú lên. Ánh mắt mang theo sắc bén nhìn chằm chằm Hiyakun, hy vọng Hiyakun có thể cho hắn một hợp lý giải thích. Hiyakun cau mày nghĩ nghĩ, sau đó khẽ thở dài một cái nói, đúng là 151 loại, chỉ bất quá khả năng hiện tại mọi người còn chưa phát hiện, cho nên cho rằng chỉ có 141 loại thôi. Tiến sĩ Ốc trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Hắn có thể nhìn ra được Hiyakun cũng không có nói láo. Hắn cũng minh bạch thế giới Pokemon thập phần thần bí. Có một loại hai loại không có bị phát hiện tình có thể hiểu. Có thể lập tức liền có thêm 10 loại nhiều. Quả thật có chút để cho người ta không dám nhận thụ. Đã ngươi khẳng định như vậy, vậy thì có cái gì chứng cứ có thể lấy ra sao? Khoa học nghiên cứu là muốn giảng căn cứ, cũng không phải là người nào ăn không răng trắng tùy tiện nói chuyện liền sẽ có người tin tưởng. Bởi vậy, tiến sĩ Ốc muốn xem một chút, Hiyakun có thể xuất ra dạng gì chứng cứ, để chứng minh Kanto địa khu xác thực có 151 loại Pokemon. Hiyakun cũng minh bạch lúc này cũng không phải che giấu thời điểm. Là thời điểm, nên biểu hiện một điểm chân chính kỹ thuật. Hiyakun, vậy ta coi như nói. Ốc, Hiyakun, Ốc tiên sinh hẳn là nghe qua Pokemon cổ đại hóa thạch đi. Tiến sĩ Ốc nhướng mày, khẽ gật đầu, xác thực có nghe nói qua. Nghe nói là một chút cổ đại Pokemon lưu lại hóa thạch. Đối nghiên cứu cổ đại sinh thái có rất cao giá trị. Vậy thì thế nào? Những lời kia là cũng không phải sống. Hiyakun lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, kỳ thật còn có sống. Cái gì? Cái này sao có thể? Cổ đại Pokemon đã diệt tuyệt vô số năm. Nếu là bọn hắn còn có tộc đàn lưu lại, thời gian dài như vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Tiến sĩ Ốc một mặt không tin. Hiyakun, chỉ là không có bị phát hiện mà thôi. Có lẽ coi như bị phát hiện cũng không ai hướng ngoại giới lộ ra thôi. Ốc, cái này, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Hiyakun, cái này cũng không trọng yếu. Ta cũng không muốn nói. Ta chỉ có thể nói cho Ốc tiên sinh. Riêng ta biết đến có cổ đại Pokemon đại lượng sống sót ngủ say địa phương liền có một hòn đảo cùng. Một chỗ hẻm núi. Cụ thể địa phương ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá đây cũng là xác thực tồn tại. Mặc kệ là trên biển Kabuto đảo. Vẫn là Grandpa Canyon bên trong cổ đại Pokemon bầy. Đây đều là cần bảo vệ đồ vật. Hiyakun cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân để bọn hắn nhận hãm hại. Nếu là tiến sĩ Ốc cưỡng ép hỏi, vậy mình cũng chỉ có lưu lạc thiên nhai đi. Tiến sĩ Ốc nghe xong về sau trầm mặc, qua nửa buổi mới nói ra, đã bọn hắn đã ngủ say nhiều năm như vậy, vậy cũng xác thực không thích hợp quấy rầy nữa bọn hắn. Ta cũng liền không hỏi nhiều, bất quá Hiya ngươi vậy mà biết bọn chúng. Vậy ngươi liền đem tư liệu của bọn hắn cho ta chỉnh lý một phần. Ta nghĩ nghiên cứu một chút. Hiyakun nghe được tiến sĩ Ốc kiểu nói này, cũng là thở dài một hơi. Trong lòng tán thưởng một tiếng. Tiến sĩ Ốc quả nhiên đối Pokemon ái tâm tràn đầy. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Hiyakun thế nhưng là biết nếu như tin tức này truyền đi, sẽ cho toàn bộ Pokemon giới mang đến bao lớn rung động. Tiến sĩ Ốc vậy mà có thể chịu được ở phần này dụ hoặc. Thật sự là có đức độ vô cùng. Ta sẽ đem ta biết đều chỉnh lý tốt. Nhất định sẽ không để cho Ốc tiên sinh thất vọng. Không có vật thật, chỉ là một chút tư liệu. Cũng không có cái gì giá trị thực dụng. Coi như phát biểu ra ngoài, ngoại giới cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên Hiyakun vẫn là rất sung sướng đáp ứng. Ốc, vậy những này cổ đại Pokemon hết thảy có mấy loại? Hiyakun, tính cả tiến hóa hình hết thảy có 5 loại. Ốc, mới 5 loại. Cái kia cái khác 5 loại không biết lại là cái gì? Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun, ốc tiên sinh, ngài nghe qua ổn định. Khụ khụ, ba thần điểu sao? Tiến sĩ ốc lại là cảm thấy rất ngờ vực. Cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như có như vậy một chút ấn tượng. Giống như ở nơi nào nghe nói qua. À, tựa như là tại một chút di tích bích họa trong tư liệu có nâng lên. Ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là hư cấu. Những thứ này cũng đều là thật sao? Hyakun, đúng vậy, ba thần điểu cũng là xác thực tồn tại. Cái này ta ngược lại thật ra có thể nói cho tiến sĩ. Bọn chúng theo thứ tự là Moncher, Articuno, cùng Zapdos, ốc không phải kỳ quái hỏi. Lần này ngươi làm sao sảng khoái như vậy? Nói ngay rồi. Hyakun đột nhiên tặc hì hì cười một tiếng. Nhún vai nói ra, bởi vì ta biết, dù sao ốc tiên sinh cũng bắt không được bọn chúng. Cho nên nói ra cũng không có quan hệ. Tiến sĩ ốc bị Hyakun câu nói này thiếu chút nữa một hơi. Để lên, chính mình thế nhưng là tinh linh liên minh vị thứ nhất quán quân A. Thực lực thỏa thỏa, Hyakun cũng dám chất vấn thực lực của mình. Ha ha, ta cũng không phải nói ốc tiên sinh đánh không lại bọn chúng. Lấy ốc tiên sinh liên minh quán quân thực lực chỉ cần chỉ huy thỏa đáng muốn chiến thắng thần điều. Vẫn là không khó. Chỉ bất quá những thứ này thần điểu hành tung rất là phiêu hốt. Mà lại bình thường đều tại loại này rừng thiêng nước độc bên trong. Tỷ như nói Articuno truyền thuyết chính là từ cái kia vạn năm không thay đổi Sifoam đảo bên trong. Truyền tới, Articuno cũng đúng là cái chỗ kia. Ốc tiên sinh nếu là muốn khiêu chiến một chút, ta cũng là không ngăn trở. Không biết chuyện gì xảy ra. Đối với quấy giày cổ đại Pokemon ngủ say Hyakun trong lòng còn có khúc mắc. Nhưng đối với bán những cái này truyền thuyết bên trong thần thú, Hyakun trong lòng một điểm áy náy chi tình đều không có. Không biết là đối thần thú thực lực tín nhiệm, hay là bởi vì trò chơi chơi nhiều rồi. Thần thú cũng tóm đến quá nhiều nguyên nhân. Mặc dù đạt được trong truyền thuyết thần thú vị trí cụ thể, tiến sĩ ốc lại cũng chỉ là run một cái. Hiển nhiên là muốn đến cái kia vạn năm không thay đổi Sifoam đảo bên trên khí hậu ác liệt. Nghĩ nghĩ sau liền từ bỏ. Thở dài nói, ta nhìn vẫn là thôi đi. Chỗ kia thật sự là quá lạnh. Mà lại ta chủ lực Dragon Knight lại bị hệ băng khắc chế. Charizard đoán chừng cũng không phải là đối thủ của thần điều. Loại chuyện này vẫn là để người hữu duyên đi làm đi. Ta còn là thành thành thật thật làm nghiên cứu của ta được rồi. Nhìn xem ủ rũ cúi đầu tiến sĩ ốc, Hyakun trong lòng một trận tự trách, có chút trách cứ chính mình nói có chút nhiều lắm, đến mức để cho mình trước mắt vị này lại tăng thêm rất nhiều bao phục. Tiến sĩ ốc cũng rõ ràng nhìn ra Hyakun trong mắt tự trách, thế là vội vàng chuyển đổi tâm tình, cười vỗ vỗ Hyakun bả vai, làm gì cái biểu tình này, ngươi là cho là ta bị đả kích tới rồi sao? Cái kia Hiya ngươi có thể quá coi thường ta. Ta nói thế nào cũng là liên minh đời thứ nhất quán quân. Cái này điểm tâm lý tố chất vẫn phải có. Làm sao có thể cứ như vậy bị tùy tiện đả kích. Không muốn đoán mò. Nhìn, hậu viện đến. Ta sau khi giới thiệu trong viện Pokemon cho ngươi nhận biết. Trước mắt tia sáng bỗng sáng lên. Xuất hiện tại Hyakun trước mắt là một chỗ rộng lớn thảo nguyên. Một chỗ trên sườn núi thảo nguyên, xanh mơn mởn thảo nguyên phía trên có hồ nước nhỏ, có rừng cây nhỏ, còn có một chỗ đồi cát nhỏ, đủ loại Pokemon tại trên thảo nguyên khoái hoạt chơi đùa, thành đàn Butterfree, vẫy cánh bay qua, số đối Nidoran, Nidoran tại trên thảo nguyên tú lấy ân ái, mấy cái Lada Rattata tại bụi cỏ ở giữa truy đuổi, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, Pixay, Pixioto. Cũng tại trong rừng cây phi động, Spearow ở một bên nhìn chằm chằm, hồ nước bên trong, từng cái Goldin, xích kinh tại trong hồ nước du động, bờ hồ bên trên, một con Poliwag tại cùng một con Psyduck chơi đùa, mấy cái Krabby ngay tại nhàm chán phun bong bóng, xa xa cồn cắt bên trong, mấy cái Geodude chính thoải mái nằm tại cồn cắt bên trong phơi nắng. Hyakun lúc này trong mắt hết thảy, nhìn đều như vậy mỹ hảo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,